PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, tân nội dung. Canh Long suy tính rất lâu. Cuối cùng vẫn không có đem này thông nội dung điện thoại báo cho Long Ảnh biết. Long Ảnh nhìn một cái Canh Long cũng không muốn trò chuyện nhiều chuyện này. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Chờ đợi thời gian luôn là thập phần rất dài. Canh Long bởi vì là lần đầu tiên tham gia như vậy trận đấu. Hắn rất là kích động. Một đêm cũng không có ngủ. Toàn bộ hành trình ở trong game ngồi. Đến khi Long Ảnh tới gọi hắn chuẩn bị bắt đầu trận đấu lúc. Canh Long rồi mới từ trong trò chơi đi ra. Đơn giản dùng qua bữa ăn sau. Lại lần nữa tiến vào đến trong trò chơi. Các vị player mọi người khỏe. Hôm nay là chúng ta đoàn đội trận đấu đệ nhất thiên. Cân nhắc đến rất nhiều chiến đội tình huống đặc biệt, và lại gia tăng trận đấu độ tiến triển. Cuộc so tài tổ ủy hội tạm thời thay đổi quy tắc trò chơi. Các tỉnh trong vùng trận đấu lấy hai người chiến đội cuộc so tài kiểu tiến hành. Chờ đến cả nước chung kết quyết tái lúc, chúng player liền có thể một dẫn 5 người chiến đội cuộc so tài phong thái. Trò chơi giải thích thanh âm ở công bình bên trong vang lên. Tuy nói một đám player đối với cuộc so tài tổ ủy hội tạm thời thay đổi quy tắc trò chơi có chút bất mãn, nhưng là đây hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ xem cuộc so tài tâm tình. Không có thể được tư cách dự thi player môn. Mỗi cái cũng ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, hoặc là thông qua điện thoại di động tới xem này một thịnh thế. Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý. Tin tưởng các người đã biết trước đây không lâu PUBG trò chơi mới nhất phiên bản tuyên truyền dự. Đoán, lần so tài này tạm thời thay đổi quy tắc trò chơi. Cũng là vì trước thời hạn dẫn nhập bản mới bổn nguyên làm. Các người đúng là nhóm đầu tiên tiếp xúc bản mới bản player. Hy nhìn các người có thể phát huy đầy đủ chính mình ưu thế. Lấy được thắng lợi, nghe một chút là có tân nội dung trò chơi xuất hiện. Bất luận là dự thi player, hay là ở truyền trực tiếp sân thượng xem player, đều là hưng phấn dị thường. Cuống quýt đem bản mới bản tuyên truyền nội dung liên tiếp mở ra. Cẩn thận nghiên cứu. Ta đi, đây là máy bay đại pháo toàn bộ đều có. Còn kém vũ khí nguyên tử rồi. Canh Long nhìn tuyên truyền nội dung bên trong. Trong trò chơi tăng lên hải lục không các hệ trang bị mới bị. Player có thể thông qua điều khiển quân công trang bị tới tiến hành trò chơi. Kia Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Dù sao lái xe tăng máy bay. Nhưng là hắn từ tiểu mộng nghĩ. Bản đến chính mình cả đời này cũng đừng nghĩ đụng phải những thứ đó. Không nghĩ tới bây giờ trong trò chơi lại là có thể thực hiện. Canh Long dĩ nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi vào đến trong trò chơi. Các vị tuyển thủ dự thi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận đấu chính thức bắt đầu. Theo sướng ngôn viên ra lệnh một tiếng. Dự thi player môn cũng là xuất hiện ở thính trên phi cơ. Mỗi người tìm kiếm mình tốt nhất rớt xuống địa điểm. Canh Long trải qua quá nhiều lần trận đấu. Hơn nữa gần đây kết quả nghiên cứu. Hắn hiểu được trò chơi này nếu muốn nhanh chóng lấy được thắng lợi. Thời gian tốt nhất điểm chính là mới vừa nhảy xuống máy bay thời khắc. Bởi vì này thời điểm, mọi người đều là nhất cùng nhị bạch, không có thứ gì, đánh giết cũng là dễ dàng nhất. Vì vậy, Canh Long với Long Ảnh thương lượng một chút sau, trực tiếp liền hướng đám người tụ tập sân tập bắn nhảy đi. Canh Long bên này vừa mới hạ xuống sân tập bắn thượng. Một trái lựu đạn bỏ túi liền hướng hắn ném tới. Bất quá cũng may Canh Long sớm có chuẩn bị. Một cái xoay mình liền tránh thoát oanh tạc tập kích. Mắt nhìn thấy công kích nhà mình hòa. Nhìn chưa thành công đem chính mình đánh chết. Xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Canh Long lạnh rên một tiếng. Nhắm ngay tiểu tử kia rời đi phương hướng liền đuổi theo. Long Ảnh so với Canh Long rơi xuống đất chậm một bước. Hắn đáp xuống một tòa nhà nóc nhà. Nhìn nơi này vừa vặn có AK súng trường. Long Ảnh trực tiếp liền đem súng trường cho nhặt lên, hướng Canh Long truy kích người kia công kích, bị Canh Long truy kích người kia không nghĩ tới người giúp tới là nhanh như vậy. Hắn bên này hơi chút đình trệ, Canh Long liền vọt tới, không thể tên kia kịp phản ứng, Canh Long giơ quyền hướng về phía kia đầu người chính là hai lần đòn nghiêm trọng. Trực tiếp đem người kia cho đánh ngã xuống đất. Canh Long, đừng giết hắn, đem hắn ném nơi đó. Chờ hắn đồng bạn tới cứu hắn. Ta ở chỗ này trông coi. Ngươi vội vàng tìm vũ khí đi. Nghe một chút Long Ảnh nói đến đây ngữ. Canh Long đáp một tiếng. Xoay người hướng tới gặp phải phá nhà chạy đi. Bất quá để cho Canh Long cảm giác có chút buồn rầu là. Nhà kia phá. Đồ bên trong canh phá. Ngoại trừ một hộp băng vải ngoại. Canh Long nhưng là không có thể phát hiện khác đồ vật. Ngay tại Canh Long chuẩn bị mở bản đồ. Xác định một chút một cái tìm điểm lúc. Họp thành đội trong kênh truyền tới Long Ảnh dồn dập tiếng kêu cứu. Ta đi, Canh Long, nhanh lên một chút tới trợ giúp. Gia gia của hắn, tiểu tử kia đồng đội lại là mở ra một xe tăng tới. Nghe một chút Long Ảnh bên kia tình huống nguy cấp. Canh Long đem băng vải cho thu. Nhanh chóng hướng vừa mới chiến đấu địa phương chạy đi. Ha ha ha, cho các ngươi đánh ta đồng đội. Ta nhất định phải oanh chết các ngươi. Nãi nãi, này xe tăng mở ra thật là đái kính. Canh Long bên này vừa tới chiến trường phụ cận. Liền thấy Long Ảnh bị xe tăng đánh áp chế ở nóc nhà. Căn bản cũng không dám nhúc nhích. Hơn nữa bởi vì xe tăng quả bom đánh phạm vi tương đối rộng. Canh Long từ họp thành đội trong tin tức thấy. Long Ảnh huyết điều đã bị làm tiếp một nửa. Cứ theo đà này. Long Ảnh nhưng là không kiên trì được mấy luân phiên công kích rồi. Không qua tay mình trong vừa không có đối ứng vũ khí. Làm sao có thể đánh xe tăng trong. Chính là Canh Long bên này do dự trong nháy mắt. Xe tăng tiếng nổ vang lên. Lại vừa là mấy phát đạn đại bác bắn ra. Công kích được Long Ảnh bên người. Mắt nhìn thấy trở lại một luân phiên công kích. Long Ảnh chính là muốn ngủm. Canh Long liền không trì hoãn nữa. Hắn trực tiếp liền chạy tới xe tăng trước mặt. Tả hữu di chuyển nhanh chóng. Suy nghĩ hấp dẫn xe tăng sự chú ý. Ha ha, tới cứu ngươi đồng bạn sao? Đừng nóng, chờ ta đem tiểu tử kia giải quyết. Hai người chúng ta có thể thật tốt vui đùa một chút. Điều khiển xe tăng player dĩ nhiên biết ý tưởng của Canh Long. Hắn căn bản cũng không để ý tới Canh Long. Dãy dụa nòng pháo vẫn nhắm Long Ảnh vị trí phương. Dầm dầm chính là hai pháo. Trực tiếp đem Long Ảnh huyết điều cho đánh hụt. Đỉnh đầu xuất hiện chờ cứu viện ký hiệu. Canh Long thấy Long Ảnh bị quản chế. Hắn chính là nổi giận. Nghe kia player ở xe tăng bên trong loảng xoảng thay mới đạn dược. Canh Long có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn nhanh chóng đánh vào đến xe tăng phía trên. Trực tiếp đem xe tăng nắp mở ra. Bắt người kia cổ áo liền đem kỳ từ xe tăng bên trong cho lôi đi ra. Mẹ kiếp, ngược lại ta khinh thường. Lại đang trước mặt ngươi lắp đạn. Bất quá ngươi lưỡng thủ không không. Lão tử còn có đem súng trường. Xú tiểu tử, vãi chịu chết đi. Kiệp player vừa nói móc ra tùy thân súng trường. Nhắm ngay Canh Long ngực. Trong đầu đã xuất hiện Canh Long thân thể bị đạn xuyên qua tình cảnh. Bất quá không đợi tên kia đem này cảnh tượng tuyệt vời cho thể nghiệm xong. Nghênh đón hắn là Canh Long đối diện một đòn. Bị trọng thương. Huyết lượng giá trị hạ xuống 300. Nghe được gợi ý của hệ thống âm. Kiệp player nhưng là buồn rầu hư rồi. Phải biết, đối với phương người kia nhưng là lưỡng thủ không không vũ khí gì cũng không có a. Chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị công kích rồi. Cực độ nổi nóng khiến cho kiệp player thay đổi điên cuồng. Hắn cũng không tận lực ngắm trộm chuẩn. Họng súng đi theo Canh Long di động bóng người. Điên cuồng bóp cò. Mẹ kiếp, điều này sao có thể... Kiệp player đang tương mình nhặt được hơn 100 phát đạn cho bắn hụt sau khi. Nhìn kia Canh Long vẫn hảo đoan đoan đứng ở trước người mình. Một điểm thương tổn cũng không có. Hắn trợn to cặp mắt. Không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Canh Long nhìn một cái kiệp player cuối cùng sững sốt. Hắn Coca-Cola dễ dàng. Trực tiếp liền chạy tới kiệp player bên cạnh. Nhắm ngay tên kia đầu chính là một trận công kích. Thành công đem kiệp player cho đưa ra trò chơi. Ta đi, thật là kinh hiểm. Thiếu chút nữa, ta liền ăn tỏi rồi. Chờ Canh Long giải quyết xong hết thảy. chạy đến Long Ảnh bên người thời điểm, Long Ảnh trên đầu cứu viện ngọn cờ là lập tức phải biến mất. Đến khi đem Long Ảnh cấp cứu sau khi thức dậy, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cân nhắc đến vừa mới gặp hết thảy, Canh Long với Long Ảnh liền thay đổi đối với chiến sách lược. Thay đổi được cẩn thận, dù sao này tân nội dung trò chơi, có thể biến đổi nhân tố quá nhiều. Người đi mở xe tăng đi, ta đến chung quanh nhìn một chút có hay không lạc đàn. Vạn nhất tình huống không đúng, lập tức hò hét ta tới tiếp viện. Canh Long biết rõ mình ưu thế, hắn kêu Long Ảnh đi thao túng xe tăng, mà hắn đang ở phụ cận Bách Thập Thước địa phương hoạt động. Hai người bọn họ cứ như vậy thảm thức hướng phía trước đi tiếp. Một khi phát hiện có kiến trúc xuất hiện, Canh Long liền tiến lên đem dư thừa trang bị ném cho Long Ảnh. Cũng chính là 5-3 phút công phu, Canh Long với Long Ảnh cũng coi là trang bị thỏa đáng. Nòng cốt công kích súng trường với sniper rifle đều là gọp đủ. Nhìn một chút trò chơi số người đã đi xuống hơn nửa. Cân nhắc đến xe tăng rốt cuộc có chút mục tiêu quá lớn, hành động không phải là rất thuận lợi, Long Ảnh liền buông tha lái xe tăng, đi theo Canh Long đồng thời đi tiếp. Chờ một chút, Long Ảnh ở nhanh muốn đi vào đến một nơi ao đầm mang lúc, ở phụ cận lục soát xong tất tới Canh Long đem ngăn cản. Long Ảnh biết chắc là có tình huống, hắn liền với Canh Long dựa vào, xách súng cảnh bị. Người phản ứng này cũng lớn quá rồi đó. Ta là muốn nói với ngươi, vừa mới ở đó khối khu vực trong sơn cốc, ta phát hiện một khung máy bay. Hắc hắc, chúng ta cái này thì ngồi máy bay đi. Nghe một chút Canh Long cuối cùng phát hiện máy bay, Long Ảnh cũng có nhiều chút kích động. Dù sao coi như nam nhân, máy bay tắc cơ từ đầu đến cuối cũng là trong lòng nam nhân mơ mộng. Ta đi. Này máy bay cả cũng quá giống như thật đi. Chờ Long Ảnh đi tới máy bay bên cạnh, nhìn kia lưu tuyến hình đuôi cánh, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng khúc xạ huyễn sắc quang mang. Toàn bộ thân phi cơ đường cong cường tráng, thêm vào trò chơi đặc hiệu nhuộm đẫm, cuối cùng với thật máy bay giống nhau như đúc. Được rồi, đi thôi, chúng ta đến trên trời. Ta xem bọn hắn làm sao còn công kích chúng ta. Canh Long đem vẫn say mê ở trong đó Long Ảnh cho đánh thức. Kêu Long Ảnh ngồi lên phi cơ, khống chế trên phi cơ công kích trang bị, mà chính hắn chính là thẳng ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi. Căn cứ trò chơi nhắc nhở điều khiển máy bay đứng lên. Rầm rầm rầm, kèm theo động cơ tiếng sấm nổ ầm, kia máy bay lại là nhanh bay lượn trực tiếp bay lên không? Nhìn trên đất liền mấy chỗ vòng chiến đấu đang giao chiến. Canh Long nóng lòng cảm thụ bay lượn không trung khoái cảm. Kêu Long Ảnh trước không để ý tới bọn họ. Vì vậy, hai người bọn họ liền lái máy bay trên không trung qua lại bay lượn. Ha ha ha, đây thật là quá đã. Cứ theo đà này, chúng ta chờ đến bọn họ mau đánh xong, đi xuống cắt lấy còn thừa lại nhân là được rồi. Long Ảnh ở trên phi cơ thông qua vũ khí lần kính, đem phía dưới chiến đấu nhìn cũng rõ ràng là gì. Hắn bên này vừa mới than thở xong, chính lái máy bay Canh Long đột ngột sinh lòng cảnh giác. Đối với mình đối với nguy hiểm dự trù năng lực, Canh Long vẫn là tương đối tín nhiệm. Hơn nữa theo của bọn hắn phi hành cách phía trước không xa đỉnh núi khoảng cách càng gần, Canh Long trong lòng càng bất an. Long Ảnh, điều chỉnh vũ khí góc độ. Người cho ta nhìn xem một chút kia phiến trên đỉnh núi có vật gì không có. Ta thế nào luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.